Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa quay lại, đột nhiên bị cô ấy ngăn lại. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ tìm tôi để nói chuyện. Tôi do dự một lúc. Sau đó nhìn lại cô ấy. Nhìn thấy đôi mắt đen của cô ấy. Sau một lúc sững sờ. Tôi nói, cô không thích hợp kinh doanh. Cô ấy gật đầu. Tôi biết. Tôi mím môi, nhìn hình minh họa trước mặt cô ấy. Hình như hình minh họa không phải đưa cho buổi đấu thầu mà là do ai đó đưa vào trước đó. Nhưng một số người nghĩ rằng nó trông đẹp. Vì vậy ở lại, nhìn vào một số màu sắc trầm lắng trên đó. Cô rất thích đồ đen. Tôi nói, thành thật mà nói, tôi có chút miễn cưỡng khi chạm vào những thứ đen tối này. Cô ấy gật đầu. Không hề lảng tránh, sau khi xem bức tranh một lúc, cô ấy quay lại nhìn tôi. Nhướng mày, cô là nhân viên của tập đoàn Phó Thắng. Tôi gật đầu, ừ, cô ấy nói. Người đàn ông bên cạnh cô là chồng cô. Anh ấy đối xử với cô rất tốt. Tôi mím môi, không quá ngạc nhiên về bức tranh của cô ấy. Tôi dừng lại một chút rồi hơi cúi đầu xuống. Anh ấy có thể chữa lành cho cô rất tốt. Sau một lúc im lặng, tôi nhìn cô ấy và nói, thật ra, cô cũng biết công việc kinh doanh không phù hợp với mình. Đã vậy, tại sao cô không làm việc của riêng mình? Chỉ những điều khiến chúng ta hạnh phúc trên đời này mới có thể chữa lành cho chúng ta. Cô ấy cười và không nói gì. Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An sau khi nói xong đi ra ngoài. Thấy tôi đang nói chuyện với Hoàng Ngọc Yến. Khuôn mặt đẹp trai khẽ cau lại. Có vẻ hơi kỳ lạ. Khi nhìn thấy Phó Thắng Nam, Hoàng Ngọc Yến đã bỏ đi mà không nói gì. Tôi đứng im, Phó Thắng Nam đến gần. Nhìn tôi nói. Quen biết, tôi lắc đầu và đổi chủ đề. Mọi người nói chuyện xong chưa? Anh gật đầu, nhìn tôi và nói. Buổi tối có tiệc ăn mừng. Em đi với anh chứ? Vì chuyện của Đoàn Thanh Lan. Anh để tôi đi theo anh 24. 24, tôi gật đầu, nhìn về hướng Hoàng Ngọc Yến đang rời đi. Trong lòng, cảm thấy khó hiểu. Những người đã từng phẫu thuật nâng mũi khi biết mình đã nâng mũi đều nhìn thấy vết sẹo dưới mũi. Giống như khi Hoàng Ngọc Yến nhìn thấy tôi. Trong tiềm thức họ biết rằng mình vừa tối tăm vừa uất ức. Trầm cảm sẽ không tốt. Nó sẽ chỉ từ từ giảm bớt theo năm tháng. Chúng ta tìm kiếm sự ấm áp và vui vẻ trong những ngày trông chênh và kết thúc. Sau đó lấp đầy chứng trầm cảm từng chút một để khiến bản thân trông bình thường. Hoàng Ngọc Yến nói đúng. Tôi rất may mắn vì đã gặp được Phó Thắng Nam và anh ấy có thể chữa lành và sưởi ấm cho tôi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như thế này. Tôi không biết Hoàng Ngọc Yến đã trải qua những gì, nhưng sự u ám và sợ hãi trong đôi mắt của cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy vẫn đang phải vùng vẫy trong bóng tối. Khách sạn, tiệc mừng, đối với loại tiệc này hầu như lúc nào cũng có người tham dự. Tất cả cùng dùng bữa. Nói thật, gọi là người đứng đầu hai công ty ra ngồi trò chuyện. Trao đổi để hiểu nhau mà còn hợp tác sau này. Tôi không muốn đến bữa tiệc mà Vương Đại Lâm đã mời. Nhưng đến đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi sẽ gặp Đan Tu và Đan Huy trong bữa tiệc. Sau một thời gian dài không gặp, Đan Tu vẫn như trước đây. Hoặc có lẽ tia cực tím trong nước không quá mạnh nên anh ta trắng hơn. Nhưng không có sự khác biệt so với khi còn ở Myanmar. Anh ta mặc một bộ Âu phục chỉnh, đeo kính gọng đen. Dáng người gầy và nhỏ, đứng bên cạnh Vương Đại Lục gật đầu và khom lưng chúc mừng. Đan Huy vẫn còn tối tăm, thân hình to lớn đang đứng ở một vị trí không dễ thấy. Và anh ta đang ăn thức ăn trên đĩa. Anh ta vẫn thật thà như mọi khi, luôn yêu thích đồ ăn. Phó Thắng Nam nhận ra ánh mắt của tôi và hơi nhíu mày. Quen biết sao, tôi gật đầu. Vừa định đi về hướng của Đan Huy thì Phó Thắng Nam bị Vương Đại Lâm chặn lại. Đương nhiên Đan Tu ở bên cạnh cũng nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi, Đan Tu khế nheo mắt, Sau đó nâng cốc chúc mừng tôi với nụ cười trên môi. Cô Thẩm, duyên phận, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đó chính là định mệnh. Vương Đại Lâm ban đầu muốn làm hòa nâng ly chúc mừng Phó Thắng Nam. Và khi nghe những lời của Đan Tu, ông ta mỉm cười nói. Mọi người có biết không? Tất nhiên, tôi và cô Thẩm, làm sao có thể xem là sống chết có nhau? Tôi đã nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không nghĩ rằng lại gặp được ở đây. Thực sự là duyên phận. Những từ tình bạn giữa sự sống và cái chết được nói ra từ miệng Đan Tu. Và làm sao nghe có vẻ mỉa mai. Tôi mím môi, thật sự không thể cười với tên ma quỷ. Hơi nhích ra phía sau Phó Thắng Nam. Không nói câu nào, Phó Thắng Nam nhìn tôi. Sau đó ánh mắt của anh rơi vào Đan Tu. Và nói một cách thờ ơ, anh là. Đan Tu dường như không quan tâm đến hành động của tôi. Và nói, Tổng Giám Đốc Phó không? Tôi là Đan Tu. Tôi đã gặp cô Thẩm khi còn ở Myanmar. Nhưng nhìn thấy cô ấy như thế này. Có lẽ quên mất tôi rồi. Thật sự rất buồn. Phó Thắng Nam khẽ nhướng mày. Chỉ nói vài câu đầy ẩn ý. Sau đó đuổi Vương Đại Lâm và Đan Tu đi. Anh nhìn tôi. Gặp nhau ở Myanmar sao? Tôi gật đầu. Anh ấy là cấp dưới của Bảo Khôn. Trong lúc nói chuyện, tôi ngước nhìn Đan Uy. Nhưng người kia đã không còn ở đó. Tôi nhìn quanh vẫn không thấy anh ta. Phó Thắng Nam dường như muốn hỏi tôi. Tôi nói, cứ nói chuyện đi, em ra ngoài trước. Sau đó, không đợi anh nói, tôi đi về phía chỗ Đan Uy vừa đứng. Đi dọc theo hành lang nhưng không nhìn thấy ai. Tôi đã đi xung quanh và vẫn không tìm thấy. Nhưng tôi đã gặp Đoàn Thanh Lan ở trước cửa nhà vệ sinh. Cô ta không có vẻ ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy tôi. Cô ấy cười nhạt nói. Lại gặp rồi. Thật là trùng hợp. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Hờ hững nói. Tôi không muốn trùng hợp chút nào. Nhìn xung quanh không thấy Đan Uy, tôi định rời đi. Đoàn Thanh Lan ngăn tôi lại như một kẻ hoanh hoang khoác lác nói. Làm sao? Hình như cô đang tìm người. Tôi không có tâm trạng quan tâm đến cô ta. Nói. Tránh ran. Cô ta quá béo. Ngăn tôi lại. Chắn gần hết tầm nhìn. Có chút không cam lòng nói. Vậy cô muốn làm gì? Dù sao chúng ta cũng vào sinh ra tử. Cô cũng là bạn tốt của tôi. Người cô cũng đối xử với Âu Dương Noãn như vậy sao? Tôi nhìn cô ấy và cười nhạt. Bạn à, ai là bạn mà bắt cô ấy vào nhà xác rồi cho cô ấy vào tủ lạnh? Ai là bạn mà tính kế từng ngày không? Hận không thể giết chết cô ấy. Đoàn Thanh Lan, cô đã quá xúc phạm tới từ bạn rồi. Thật sự không đủ tư cách so sánh với Âu Dương Noãn cùng những người khác. Cô thật đáng ghê tởm. Cô ta đột nhiên bật cười. Tôi thật kinh tởm. Thẩm Xuân Hinh, cô không phải quên rồi chứ? Khi tôi ở Myanmar vì ai mà bị xúc phạm sao? Cô thực sự nghĩ rằng mọi thứ có thể xóa bỏ sau khi chúng ta rời đi? Cô đã bao giờ trải qua cảm giác bị hủy hoại bởi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác chưa? Không, cô không có. Cô đã thấy tôi bị hủy hoại bởi người đàn ông này đến người đàn ông khác. Tất cả những điều này là vì cô. Mà đến cuối cùng, cô vẫn thờ ơ nhìn tôi tổn thương. Thậm chí chưa từng cảm thấy mình đã sai. Nhưng tôi vẫn nhớ, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó suốt đời. Từ lúc rời Myanmar, tôi đã quyết định rằng nếu có thể, tôi muốn các người phải chịu nỗi đau gấp đôi của tôi. Cách chương.